Quan gia, chương 395, bí thư, chủ tịch huyện công khai chống lại, góc chuyện audio.com, gần 10 giờ các lãnh đạo huyện cuối cùng bắt đầu nối đuôi nhau mà vào, đi lên đài chủ tịch trong lễ đường vang lên tiếng vỗ tay, lúc bắt đầu thì không chỉnh tề lắm, khí thế không được. Dần dần người vỗ tay càng ngày càng nhiều, tiếng vỗ tay có chút giống như bão tố làm gì đều không chịu nổi nhiều người. Mộ Tân Dân đi tuốt đàng trước mặt, lưng to, tóc bôi sáp thơm sáng bong, bộ dáng rất hăng hái, không ngừng hướng về phía dưới đài vẫy tay chào, khuôn mặt nhất quán nghiêm túc cũng mỉm cười nguồn tại ện phun đám người. Đặng Trọng Hòa theo sát ở phía sau, nhưng cũng chỉ cùng một người vỗ tay, không có vẫy tay. Quy củ trên quan trường, thủ rất nghiêm, dưới đài cũng có cá biệt cán bộ, đứng dậy vỗ tay. Bình thường nếu có người đi đầu thì đám người cũng sẽ dần dần đứng dậy. Nhưng nhóm đảng ủy khu trấn và nhóm đơn vị trực thuộc huyện đều ngồi yên, không ai đứng dậy. Những cán bộ cá biệt đứng dậy, lại ngồi trở xuống, vẻ mặt có chút ngượng ngùng. Cũng không phải nói mấy người này muốn nịnh bợ Mộ Tân Dân, chỉ là thói quen thành tự nhiên. Với cấp bậc của bọn họ, cho dù muốn nịnh bợ Mộ Tân Dân, bí thư Mộ người ta cũng phải quen biết y mới được. Mộ Tân Dân, Đặng Trọng Hòa và lãnh đạo huyện vào ngồi ở hàng trước đài chủ tịch. Rất mau, năm hàng ghế của đài chủ tịch căn bản ngồi đầy người. Đại hội tổng kết biểu dương như vậy, một năm một lần, các lãnh đạo chỉ cần không có việc công quá quan trọng, thường cũng sẽ có mặt, ai ai cũng thích náo nhiệt, mà nhất là các đồng chí lão thành đã lui về tuyến số 2 của Hội đồng Nhân dân Mặt trận Tổ quốc, càng rất muốn thừa dịp này lộ diện, thể hiện một chút sự tồn tại của bản thân. Bằng không, mọi người sẽ thật sự quên các ông cụ hội nghị do Phó Bí Thư phụ trách đảng và quần chúng Từ Văn Hạo tự mình chủ trì. Từ Văn Hạo hướng về dưới đài đè đè hai tay, tiếng vỗ tay dần dần ngừng lại. Từ Văn Hạo thanh thanh cổ họng, mở ra bài phát biểu trước mặt, bắt đầu đọc lời khai mạc đại hội tổng kết biểu dương hàng năm, đều có một quy tắc nhất định, lời khai mạc của Từ Văn Hạo tất nhiên là trải qua nhiều lần sửa chữa trau chuốt của những người viết văn văn phòng huyện ủy, một bài văn phát biểu mười mấy phút ngắn ngủi cũng rất màu mè, Từ Văn Hạo đọc lên đầy nhịp điệu, rất có khí thế. Tiếp theo là Mộ Tân Dân phát biểu dưới đài lại một lần nữa vang lên tiếng vỗ tay không nhiệt liệt lắm. Từ đó có thể thấy bí thư Mộ tạm thời còn chưa đi vào lòng toàn bộ cán bộ huyện. Cách làm của ông ta, muốn có được lòng tin của mọi người cũng không phải dễ dàng như vậy. Bài phát biểu của Mộ Tân Dân rất dài, một sấp dày, theo tình hình như vậy, không có hơn một tiếng là chắc chắn không thể xong. Khâu Đức Viễn liền chỉnh một chút tư thế ngồi, rất thoải mái mà tựa vào ghế, làm tốt chuẩn bị đánh lâu dài. Lưu Vĩ Hồng cũng hơi tựa vào ghế, khiến bản thân thoải mái một chút. Họp đại hội như vậy, không cần tích cực, không cần phải gây khó dễ cho thân mình. Mộ Tân Dân nói phần đầu rất là quy củ, đối với thành tích xây dựng của toàn huyện tiến hành tổng kết. Nói tóm lại thành tích là cực lớn, tiền đồ là quang minh, nhưng cũng tồn tại vấn đề nhất định, kỳ thật mọi người đang muốn nghe chính là phần tuy nhiên ở phía sau phía trước tổng kết khẳng định là tốt. Mộ Tân Dân có không nói quy củ cũng không thể phá hỏng vài nguyên tắc căn bản nhất, không thể phủ nhận tiền nhiệm không đúng tí nào. Về, góc chuyện audio.com, phần đơn vị tiên tiến và cá nhân tiên tiến được điểm danh biểu dương, tất nhiên trên mặt rất là phấn chấn. Tuy rằng chỉ là một thứ trên danh nghĩa, có thể được bí thư huyện ủy điểm danh khen thưởng trên đại hội tổng kết biểu dương, chung quy là một chuyện khá vinh quang. Mộ Tân Dân ở trong phần phát biểu tuy nhiên nói đến vài vấn đề tồn tại của huyện Lâm Khánh, ví dụ như có vài cán bộ tham công, thích trèo cao, không làm đến nơi đến chốn, chỉ nghĩ làm ra chiến tích, làm công trình xỉ diện, đối với quần chúng thật sự khó khăn, quan tâm không đủ. Vì Khâu Đức Viễn bỗng nhiên giơ tay thọc thọc eo của Lưu Vĩ Hồng, trên mặt mang nụ cười trêu chọc, hạ giọng nói: "Ông em, nói cậu đó." Khâu Đức Viễn hơn 40 tuổi, gần như sắp bằng tuổi của Lưu Thành Gia, nhưng ông ta và Lưu Vĩ Hồng đều là bí thư khu ủy, xưng một tiếng ông em cũng có thể giải thích được, hơn nữa lộ ra vài phần thân thiết và tùy ý. Mộ Tân Dân nói như vậy lại không phải lần đầu tiên nói, trước đó không lâu trên nhật báo Sở Nam cũng làm ầm ĩ rồi mà, mọi người đều biết. Khâu Đức Viễn liền trêu chọc Lưu Vĩ Hồng một chút, Lưu Vĩ Hồng thản nhiên cười, trên mặt thản nhiên không thèm để ý theo Lưu Vĩ Hồng. Mộ Tân Dân mới thật sự là chỉ vì cái trước mắt. Đương nhiên, chỉ là cái trước mắt này không phải thể hiện ở phương diện công tác đàng hoàng, mà là thể hiện ở phương diện thủ đoạn hại người. Không hề nghi ngờ, Mộ Tân Dân là mang theo nhiệm vụ mà xuống đây. Lưu Vĩ Hồng cẩn thận phân tích qua bổ nhiệm của cấp trên đối với Mộ Tân Dân, cảm thấy vẫn là khá có thủ đoạn. Mộ Tân Dân hơn 50 tuổi rồi, trên con đường làm quan căn bản không có mục tiêu gì, cái gọi là không có dục vọng thì không có gì phải sợ, cho dù ông biết lai lịch của Lưu Vĩ Hồng, e rằng cũng sẽ không quá sợ. Mặt khác, bởi vì tuổi tác chênh lệch giữa Mộ Tân Dân và Lưu Vĩ Hồng, khiến người ta luôn không nhịn được mà vạch Mộ Tân Dân vào hàng ngũ cán bộ kiên định điềm đạm, chắc chắn, mà Lưu Vĩ Hồng lại là cán bộ hình thức hòa tiễn trẻ tuổi, kinh nghiệm ít, làm việc không tốt. Hai người như vậy xảy ra xung đột gút mắc, ấn tượng đầu tiên của lãnh đạo cấp trên chắc chắn là Lưu Vĩ Hồng cậy tài khinh người, bất kính với cấp trên. Về phần Mộ Tân Dân, vì sao lấy tuổi buông rèm, sắp đến tuổi già, còn bị người ta coi là cây súng, làm thay đấm, thì có chút khó hiểu. Lẽ ra cho dù Mộ Tân Dân hoàn thành nhiệm vụ rất tốt, làm ngã làm thối Lưu Vĩ Hồng, chủ của ông cũng không cho ông được bao nhiêu phần thưởng. Dù sao tuổi tác và cấp bậc đều ở đó, cấp trên làm sao dốc sức cho ông, không gian thăng chức rất có hạn. Đương nhiên, Mộ Tân Dân có thể không hề cảm thấy bản thân già rồi, tâm tính có lẽ còn rất tốt. Đối với ông mà nói, nếu có thể trước khi về hưu làm được giám đốc sở, vậy chính là một cây táo ngọt rất lớn. Tuy nhiên Lưu Vĩ Hồng luôn cảm thấy trong đó hẳn là còn có nguyên nhân khác, chỉ là nhất thời còn chưa tìm được nguyên nhân mà thôi. Mộ Tân Dân vừa đến huyện Lâm Khánh, chiếc ghế còn chưa ngồi nóng, liền vội vàng không kìm nổi mà ra tay với Lưu Vĩ Hồng, không khỏi quá thủ đoạn. Hơn nữa có chút thế đơn lực cô, các lãnh đạo khác ở huyện đối với ông một chút cũng không hiểu, cho dù có lòng muốn dựa vào ông, cũng sẽ quan sát thêm một thời gian. Mộ Tân Dân nôn nóng như vậy, về mặt sách lược hơi thiếu suy xét, tạm thời chỉ có thể một mình chiến đấu hăng hái, với bí thư huyện ủy Chi Tôn, mình Trần ra trận đối phó Lưu Vĩ Hồng. Góc truyện audio.com, Lưu Vĩ Hồng đến Lâm Khánh công tác cũng được một năm, tuy rằng không thể nói là bện được một tấm lưới quan hệ khổng lồ, chung quy quen biết thêm nhiều người, vững hơn so với căn cơ của Mộ Tân Dân. Hơn nữa khi xác nhận Chu Kiến Quốc điều đi, Mộ Tân Dân đảm nhiệm, Lưu Vĩ Hồng liền bắt đầu làm vài công tác chuẩn bị cần thiết. So với Mộ Tân Dân một mình chiến đấu hăng hái, cơ sở quần chúng của Lưu Vĩ Hồng dường như dày hơn vài phần, khiến Mộ Tân Dân biểu hiện một phen trước rồi tính sau, dĩ hạ phạm thượng, Lưu Vĩ Hồng phải tìm một cơ hội thích hợp nhất mới dễ triển khai phản kích. Mọi chuyện đều chống đối với bí thư huyện ủy cũng không phải là chủ ý tốt. Xảy ra kiện tụng thì đối lý trước ba phần, tôn ti cao thấp căn bản nhất vẫn phải tuân thủ, đúng không? Cũng không thể khiến bí thư huyện ủy người ta vừa lên đảm nhiệm, Lưu Vĩ Hồng anh liền giống như kẻ gây rối mà xuất hiện lung tung, không quản không lo mà chống đối với cấp trên. Cho dù anh có hoàn toàn đạo lý cũng không khỏi bị phê bình là một người trẻ tuổi khí thịnh, tính cách nông nổi, Mộ Tân Dân ở trên đài nước miếng tung bay, nói dõng dạc. Chỉ thiếu chút trực tiếp điểm danh phê bình Lưu Vĩ Hồng và khu Giáp Sơn, nhưng ý trong lời nói, ai nghe cũng hiểu hướng tới Lưu Vĩ Hồng chút ra một phen lửa đạn xong, Mộ Tân Dân bắt đầu nói đạo lý chính trị, nhất là yêu cầu mọi người đoan chính tư tưởng, đừng bị vài biểu tượng bịt mắt, phải kiên định không rời mà kiên trì bốn hạng mục nguyên tắc căn bản, đừng khiến những thứ tư bản chủ nghĩa, làm thối giữa tư tưởng và linh hồn của quảng đại quần chúng. Cán bộ nghe xong lời này, trong lễ đường vốn thỉnh thoảng vang lên âm thanh nói khẽ nói nhỏ lập tức biến mất, các cán bộ tham dự hội nghị ai nấy đều nín thở, nhìn nhân vật số 1 trên đài chủ tịch đang vung tay múa chân, vẻ mặt trở nên rất là nghiêm túc, đã có rất nhiều năm không có nghe thấy những lời này, nhất là trên đại hội cán bộ toàn huyện. Mọi người dường như lại trở về một thời đại mười mấy năm trước, trong đầu xuất hiện chỉ thị cao nhất của lấy đấu tranh giai cấp làm kỳ cương, Mộ Tân Dân phát biểu, gần như một tiếng rưỡi mới kết thúc. Lần này, trong lễ đường lại vang lên tiếng vỗ tay rất chỉnh tề nhất trí. Mọi người có chút hiểu không chính xác ý của bí thư Mộ, trong lòng có chút lo lắng, liền ra sức vỗ tay cho bí thư Mộ. Tiếp theo Từ Văn Hạo mời chủ tịch huyện Đặng Trọng Hòa phát biểu đại hội, như vậy, bí thư huyện ủy mới là diễn viên chính, chủ tịch huyện thường chỉ là phát biểu tượng trưng, cho dù như thế, Đặng Trọng Hòa cũng đã chuẩn bị một bài phát biểu chủ yếu nói về tình hình xây dựng kinh tế một năm qua của huyện Lâm Khánh. Tuy nhiên khiến mọi người không ngờ chính là Đặng Trọng Hòa ở trong bài phát biểu này, đặc biệt nhắc tới một quan điểm. Nếu muốn giàu có trước làm đường, kinh tế muốn phát triển, quần chúng muốn giàu có, làm tốt đường, làm tốt xây dựng giao thông là chiều hướng phát triển. Đặng Trọng Hòa còn điểm danh khu Giáp Sơn, nói hiện tại tình trạng tài chính ở huyện cũng khá khẩn trương, không dư giả. Toàn huyện làm đường, chỉ dựa vào tiền ở huyện, không thể từ trên căn bản giải quyết quốc lộ ít, cấp bậc kém, tình hình giao thông hư hỏng. Đặng Trọng Hòa chỉ ra, dưới tiền đề này, các khu trấn đều phải động não nghĩ cách đa phương diện gom góp tài chính. Ví dụ như khu Giáp Sơn thì làm rất tốt, có tư duy và cách nhìn mang tính khai thác. Chủ động vay vốn, góc truyện audio.com, ngân hàng, làm lại tuyến đường chủ chốt. Trước mắt trong quốc lộ từ các khu xã thông tới thị trấn thì tình hình tuyến đường giao thông từ khu Giáp Sơn đến trấn Thành Quan là tốt nhất, tốc độ xe chạy tăng cao gần gấp đôi, đây chính là tiến bộ rất giỏi. Theo phát biểu của Đặng Trọng Hòa, Mộ Tân Dân ngồi bên cạnh ông vẻ mặt vô tình đen xuống, bưng ly trà lên không ngừng uống nước. Các cán bộ phía dưới chỉ cảm thấy thú vị, ai nấy đều ngồi thẳng tắp, trên mặt lộ ra vẻ mặt kỳ lạ. Hay đó, ở trên đại hội như vậy, hai nhân vật lớn ở huyện đã công khai chống đối, chuyện này thật đúng là có ý tứ. Cách chương.